Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 423, lừa giết tất cả mọi người. Những thứ này Bạch Vũ tự nhiên không biết, hắn cũng không có dẫn mọi người ý xuất thủ. Đây rõ ràng cũng là những người này chính mình tìm tội thụ mà thôi. Lúc này Bạch Vũ hoàn toàn đắm chìm trong thần linh trong hệ thống. Bởi vì thần linh hệ thống vừa mới chuyển đổi đặc thù đổi lấy điểm, đã bắt đầu đối với hắn ầm ầm xuống. Lúc này Bạch Vũ nhục thân đang phát sinh biến hóa. Lực lượng của hắn dần dần trở nên thành 570 vạn cân. 580 vạn cân. Chỉ là một nén hương thời gian, nhục thể của hắn thì đứng tại 640 vạn cân. Lúc này nhục thân đã đại biểu cho thân thể thành thánh đạt đến cái thứ 6 tiểu tầng thứ. Vậy mà lúc này hắn đặc thù đổi lấy điểm mới dùng xong 50 triệu điểm. Lúc này còn có 05.000 đổi lấy ấn mở bắt đầu ầm ầm mà xuống. Đây là một loại cưỡng chế tính quá trình. Cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Luyện cho ta a. Bạch Vũ quát lớn. Hắn lúc này có một loại trước nay chưa có bối rối. Hắn không nghĩ tới chính mình không có chết tại trong tay người khác, phản mà chết ở trong tay mình. Thế mà nhục thể của hắn đã đạt đến trạng thái bão hòa. Chính hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được nhục thể của hắn trạng thái. Không chỉ có như thế, hắn lúc này, bởi vì hấp thu ngọt nước, đối ngọt nước có sức miễn dịch, cho nên cho dù nơi này ngọt nước lại cao hơn ấm, cũng không lại sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp. Thế nhưng là hắn sợ hãi. Còn có 50 triệu đổi lấy điểm. Muốn làm sao? Nhưng mà lại vào lúc này, hắn sau lưng trong nháy mắt nhảy lên 9 đạo pháp văn đến. Rất đột nhiên, lúc này 9 đạo pháp văn kim quang mãnh liệt. Tuy nhiên loại này kim quang không có cách nào cùng chân chính thần linh cảnh cường giả đánh đồng. Nhưng là cũng không phải bình thường thần nhân cảnh cường giả có thể so sánh được. Mà vừa lúc này, hắn phát hiện đổi lấy điểm điên cuồng hướng về băng hỏa hai đạo pháp văn đánh tới. Chẳng lẽ Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ đến. Có lẽ, hắn không dùng bạo thể mà chết. Quả nhiên, ngay tại lúc này, hắn thiên lý băng phong pháp văn cùng dã hỏa liệu nguyên hai đạo pháp văn quang mang đại thắng. Kim quang chói mắt, tính cả không trung đều nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng tới. Bất quá đây là tại đáy nước, cho nên trên mặt nước mọi người thấy không đến Bạch Vũ loại biến hóa này. Thế mà Bạch Vũ lúc này lại lộ ra một vẻ thoải mái đến. Lo lắng của hắn chi sắc đã sớm biến mất sạch sẽ. Ngay tại một đoạn thời khác, một đạo xoạt xoạt tiếng vang lên. Bạch Vũ thể nội phảng phất có loại thăng bằng bị đánh phá. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thì pháp lực thì tấn thăng đến thần linh cảnh tầng thứ hai. Cái này còn không có đình chỉ. Lúc này đổi lấy điểm, vẫn còn tiếp tục chuyển hóa. Mà theo loại này chuyển hóa tiến hành, hắn phát hiện hắn dã hỏa liệu nguyên pháp văn cũng tại hướng về thần văn biến hóa. Cái này lại không có cái gì kỳ quái. Ngọt nước, vốn là bốc hơi nước, nhiệt độ cao cùng nước dung hợp. Bên trong có thủy thuộc tính thần văn đặc tính, cũng có hỏa thuộc tính thần văn đặc tính. Không phải vậy không có khả năng có vùng nước có thể sinh ra loại này nhiệt độ cao. Bạch Vũ bất quá là vừa lúc mà gặp. Nhân họa đắc phúc mà thôi. Thế mà, khiến Bạch Vũ mắt trợn tròn chính là, hắn phát hiện, liền xem như hắn thiên lý băng phong cùng dã hỏa liệu nguyên hóa thành thần văn về sau. Loại này đặc thù đổi lấy điểm lại còn có 1.000 điểm. Làm sao bây giờ? Chỉ là một lát, Bạch Vũ liền nghĩ đến phương pháp. Hắn nhất định phải nhanh đem cái này không thuộc về mình lực lượng phát huy ra đi. Không phải vậy, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Oanh, lúc này hắn phóng lên tận trời. Trong nháy mắt thì bay lên không trung. Ánh mắt của hắn càng làm sâu sắc hang ngầm. Khí chất của hắn càng thêm bình thường. Nhưng là trên người hắn, có lại có sát ý tại bốc hơi. Nhanh, Miêu Mộ Tiên ở chỗ này. Mọi người theo ta công kích. Miêu Mộ Tiên, người có gan, thì không cần trốn dưới mặt nước. Bồi ta các loại chính diện mà chiến. Vô số đạo thanh âm ở phương xa gào thét, cùng nhau hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này phi tốc mà đến. Các ngươi đuổi được tới ta rồi nói sau. Bạch Vũ cố nén thể nội năng lượng cuồng bạo. Hắn muốn cho những người này chuẩn bị một phần đại lễ. Cho nên hắn muốn đem những người này tụ tập lại một chỗ. Tất cả mọi người nghe được Bạch Vũ câu nói này, trong nháy mắt đại hỉ. Ý tứ này Bạch Vũ sẽ không trốn đến trong thủy vực đi. Mọi người theo ta xuất thủ. Vô số đạo nộ hống chi tiếng vang lên. Sau đó càng ngày càng nhiều người tụ tập tới. Lúc này Bạch Vũ cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng khoái muốn không chịu nổi đổi lấy điểm. Quán thể, trên người hắn, đã ẩn ẩn có hồng quang thoáng hiện. Ngay tại lúc này đi. Bạch Vũ nói một mình. Nhưng là trong mắt của hắn lại có hưu quạnh cùng tiếc nuối. Bởi vì, còn có mười mấy người tại công kích của hắn phạm vi bên ngoài a. Hắn muốn hố giết tất cả mọi người. Xem ra là không thực tế. A. Bạch Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm như giống. Từng đạo ngọt nước tại hắn sóng âm phía dưới cấp tốc bốc hơi. Nhảy lên cao vạn trượng. Chung quanh bắt đầu bạo liệt. Hắn tóc đen giữa trời phấn khởi. Dài đến ngàn trượng. Hắn chỉnh thân thể chỉ có thường nhân lớn nhỏ. Vậy mà lúc này hắn đạp ở sóng nước phía trên. Dường như như là một tôn trong nước chi thần đồng dạng. Khiến người ta có một loại muốn thần phục tâm lý. Đây vẫn chỉ là hắn sóng âm mà thôi. Hắn còn chưa xuất thủ. Hắn tại uẩn nhưỡng. Miêu mộ tiên. Nghỉ ở chỗ này giả thần giả quỷ. Nhìn ta các loại hôm nay giết ngươi. Vì hằng công tử bạo thù. Miêu mộ tiên. Nạp mạng đi. Miêu mộ tiên. Nhận lấy cái chết. Vô số đạo âm thanh ở giữa nộ hống. Từng đạo thần văn công kích về phía lấy Bạch Vũ đánh bắn tới. Tại thời khắc này, Bạch Vũ ánh mắt mở ra. Ánh mắt của hắn lúc này biến sắc. Hắn lúc này, dường như biến đến không có chút nào sắc thái đồng dạng. Hắn một cái đồng tử như là có một tòa băng sơn phản chiếu đồng dạng. Một cái khác đồng tử có một tòa địa ngục đang thiêu đốt đồng dạng. Thiên lý băng phong, dã hỏa liệu nguyên. Bạch Vũ lúc này rốt cục bạo phát. Đây là hắn vì tất cả người chuẩn bị đại sát chiêu. Vì một chiêu này, hắn trực tiếp nửa nổ hắn thần văn. Lúc này hắn thiên lý băng phong thần văn cùng dã hỏa liệu nguyên thần văn biến đến cực kỳ không ổn. Định, mà bản thân hắn, cũng nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi tới. Chỉ lần này, Bạch Vũ không bị thương người. Trước thương tổn đã, không có cách, hắn không thể không cường lực thi triển một kích này. Nếu như hắn không như thế thi triển một kích này lời nói. Cái kia 10 triệu đặc thù đổi lấy điểm căn bản không có phương có thể dung nạp. Hắn đành phải bạo thể mà chết. Ha ha, Miêu mộ tiên, quả nhiên là trời gây nghiệt. Còn khả vi, tự gây nghiệt, không thể sống, người gặp báo ứng đi. Vậy mà lúc này toàn bộ nhân tài phát hiện không đúng. Lúc này Bạch Vũ, đối mặt mọi người tập kích tới thần văn. Lộ ra như thế bình tĩnh cùng hờ hững. Chẳng lẽ hắn bị sợ choáng váng? Có người nói thầm. Không tốt. Lúc này tất cả mọi người rốt cục sắc mặt đại biến. Bọn họ phát hiện lúc này bọn họ đã mất đi đối chính mình thân thể khống chế. Bọn họ phát hiện thân thể của mình hóa thành tượng băng. Dường như thì liền linh hồn đều muốn đóng băng đồng dạng. Liền xem như bọn họ thần văn công kích. Đều bị đông tại mảnh thế giới này. Đây là cái gì công kích a? Miêu mộ tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thần linh cảnh người, làm sao có thể phát ra được công kích như vậy? Vô số nhân tâm sinh tuyệt vọng. Ngay tại những này người tuyệt vọng đồng thời. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt lại rơi ra vẫn thạch mưa tới. Ngàn dặm phạm vi, đều không ngoại lệ. Lúc này cho người cảm giác chính là chỗ này dường như thành vô gian luyện ngục đồng dạng. Làm hỏa diễm mưa nện ở thật trên nước lúc, ngọt nước trong nháy mắt lại nổ lên ngàn trượng gợn sóng tới. Trốn, còn lại mười mấy người, bao quát Liêu Vũ ở bên trong, tất cả mọi người không chần chờ chút nào, trực tiếp từ bỏ tiếp tục đánh giết Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ, phảng phất như là một ác ma đồng dạng, giết hơn 100 người, liền ánh mắt cũng không nháy mắt một chút, bọn họ sợ hãi. Bọn họ lên không nổi cùng Bạch Vũ là địch dũng khí. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.